Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 172, chương 173, Tuyết Lâm chấn kinh cùng giảo hoạt. Bị mất mặt, không có ý tứ, ta chính là đi ngang qua. Cố Thành đi vào giữa phòng, nhàn nhạt cười khổ nói. Nguyên bản, hắn cho rằng nơi này là xảy ra chuyện gì chiến đấu. Nhưng đi đến nơi đây lúc, lại là phát hiện, nguyên lai nơi này là tinh thần niệm lực sư một chỗ khảo hạch tràng chỗ. Lúc này, hắn chính là quay người rời đi, nhưng là không nghĩ tới lại là bị người phát hiện. Đi ngang qua, ta xem ngươi nên là muốn trộm đồ a. Tuyết Lâm trong đôi mắt lộ ra một vòng vẻ giảo hoạt. Nghiêm khắc nói, mau nói, ngươi đến tột cùng là lai lịch ra sao? Có hay không đồng bọn? Trong nháy mắt, gian phòng bên trong những người khác cùng nhau nhìn phía Cố Thành. Tốt rồi, Tuyết Lâm, không muốn hù dọa cái này tên tiểu hữu. Đúng lúc này, ông già tóc vàng nhàn nhạt lên tiếng nói. A, nghe vậy, Tuyết Lâm bất đắc dĩ nhìn thoáng qua lão giả, chợt thè lưỡi. Mà lúc này, Cố Thành lúc này mới chú ý tới cách đó không xa thân mang tinh thần niệm lực sư bào phục lão giả. Tóc vàng, từ tướng mạo mà nói, nên là tới từ địa cầu đại dị biến phía trước Mỹ Minh người. Chẳng qua hiện nay địa cầu đại dị biến, tất cả quốc gia đều đã diệt vong. Bây giờ nhân loại hiện đại cũng là Hoa Hạ một phần tử. Bất quá, ngay tại hắn gặp đến lão giả trước ngực đại biểu tính danh cùng đẳng cấp huy chương thời điểm, hơi biến sắc mặt, bởi vì trên đó viết cao cấp hai chữ. Thứ này lại có thể là một tên cao cấp tinh thần niệm lực hồn thú sư. Hắc hắc, nhìn thấy cổ mạc ra ra, kinh ngạc a. Một bên, Tuyết Lâm cười nhạt một cái nói, cổ mạc ra ra có thể là nhân tộc chúng ta thánh thành lục đại cao cấp tinh thần niệm lực hồn thú sư một trong a. Cố Thành không nói gì, chỉ là nhàn nhạt cười. Uy, tiểu tử, ngươi tại sao không nói chuyện? Trên mặt tươi cười chuyện gì xảy ra? Tuyết Lâm hơi nghi hoặc một chút, chợt thần sắc liền là có chút tức giận. Bởi vì ta cũng là một gã cao cấp tinh thần niệm lực hồn thú sư a. Cố Thành sờ lên miệng, nụ cười nhạt nhòa nói. Xùy, tất cả mọi người đột nhiên yên tĩnh. Tất cả mọi người là cười nhạo không thôi. Hắn nói hắn là một gã cao cấp tinh thần niệm lực hồn thú sư. Ha ha, thực sự là cười chết người. Người nào không biết nhân tộc trừ bỏ tổng minh chủ bên ngoài, chỉ có lục đại cao cấp tinh thần niệm lực đại sư. Những người này không có chỗ nào mà không phải là lão giả. Tiểu tử này khoác lác thế mà thổi tới Tuyết Lâm trên người. Gia hỏa này phải xui xẻo đi. Chung quanh, mấy tên hồn thú sư đều là một mặt cười nhạo giống như lắc đầu nói ra. Người tuổi trẻ bây giờ a. Chấm ngoặc kép, nơi xa, tĩnh tọa cổ mạc đại sư bất đắc dĩ lắc đầu. Chợt chính là nhắm hai mắt lại, không muốn lẫn vào chuyện này. Lúc này, Tuyết Lâm cũng là có chút kinh ngạc nhìn qua Cố Thành. Chợt, khuôn mặt nàng bên trên chính là bắt đầu có chút phẫn nộ rồi. Thân làm tinh thần niệm lực sư, nàng tuyệt đối không cho phép có người giả mạo một tên cao cấp tinh thần niệm lực đại sư. Cho dù là nói một chút cũng không được. Tiểu tử, ngươi lại dám ở trước mặt ta khoác lác. Ta chỗ này có một bộ áo lâm đại sư bố trí trận đồ. Ngươi nếu là một tên cao cấp tinh thần niệm lực đại sư, vậy ngươi liền phá mở nó. Tuyết Lâm không có hảo ý mở miệng nói, nếu không, lấy ngươi lời nói mới rồi. Ta nếu là khởi tố lời nói, đủ để phán ngươi một cái 3 năm tù có thời hạn. Ha ha, chuyện nào có đáng gì? Cố Thành cười nhạt một tiếng, chợt đi lên phía trước. Ánh mắt nhìn về phía trận đồ, chỉ thấy phía trên vẽ lấy rất nhiều phân tạp tiến đường. Đây là từ một tên cao cấp tinh thần niệm lực đại sư vẽ ra chế. Đồng dạng trung cấp tinh thần niệm lực sư đều giải quyết không ra. Nhưng là đối với Cố Thành mà nói, một bữa ăn sáng, rất nhanh, Cố Thành liền đem tất cả phức tạp tiến đường phục hồi như cũ. Thời gian liền 1 phút đồng hồ cũng chưa tới. Giờ khắc này, trận đồ phía trên đột nhiên bạo phát ra quang mang nhàn nhạt. Vậy mà thực bị giải khai. liền một phút đồng hồ thời gian cũng chưa tới. Lúc này, người chung quanh đều kinh hãi. Một bên, ngồi ở trên ghế cổ Mạc lão già tóc vàng bỗng nhiên mở to mắt. Trong mắt một sợi tinh quang hiện lên. Không thể tin thì thào mở miệng, vừa rồi đó là cao cấp tinh thần niệm lực. Mà nhưng vào lúc này, ngoài cửa, khi trước nhân viên công tác hơi thở dồn dập đi tới đến. Nhìn thấy một bên cổ Mạc, đầu tiên là cung kính hành lễ. Sau đó vội vàng ngạc nhiên mở miệng nói, Cố Thành đại sư. Ta rốt cuộc tìm được ngươi. Đây là đại biểu thân phận của ngươi cao cấp tinh thần đại sư Minh Văn. Bài, cùng tinh thần đại sư bào phục. Xin ngài cất kỹ. Cái này tên nhân viên công tác cung kính mở miệng nói. Cùng lúc trước lãnh đạm bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Bá, trong chớp nhoáng này, phảng phất có vô số ô nha từ trên đỉnh đầu xẹt qua. Lúc này, gian phòng bên trong, hoàn toàn yên tĩnh. Nguyên bản trào phúng Cố Thành tinh thần niệm lực hồn thú sư đều là trong mắt hiện ra không thể tin. Thần sắc có chút không khỏi kinh hãi. Mà Tiết Lâm vào lúc này, cũng là đột nhiên há to miệng. Trong đôi mắt có từng tia hoảng sợ. Âm thanh xen lẫn một chút hoảng sợ, ngươi. Thế mà thật là một tên cao cấp tinh thần niệm lực đại sư. Ha ha, ta sớm nói với ngươi. Ta là một gã cao cấp tinh thần niệm lực đại sư. Cố Thành lấy ra thuộc về mình Minh Văn bài, cười nhạt nói, chợt, hắn chính là quay người muốn rời đi nơi đây. Chờ một chút, tiểu hữu. Đúng lúc này, cách đó không xa cổ Mạc bỗng nhiên đứng dậy mở miệng nói. Làm sao? Có chuyện gì không? Cố Thành có chút nghi ngờ hỏi. Ta trước đại biểu tôn nữ Tiết Lâm hướng ngươi biểu thị áy náy. Cổ Mạc ngượng ngùng mở miệng nói. Không có việc gì. Chuyện này ta không thèm để ý. Cố Thành cười nhạt một tiếng. Có lẽ nếu là cao cấp tinh thần niệm lực đại sư khác sẽ có chút tức giận. Oán hận. Nhưng đối với hắn mà nói. Vừa rồi chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Cổ Mạc lúc này mới nhàn nhạt thở dài một hơi. Nếu là một gã cao cấp tinh thần niệm lực đại sư nổi cơn thịnh nộ lời nói. Dù cho là hắn đều cảm giác được có chút khó giải quyết. Bất quá chợt hắn chính là nói ra bản thân ý tứ chân chính, tiểu hữu. Cái kia chuyện này trước hết đa tạ. Bất quá tại sau 7 ngày, sẽ có một cái chuyên thuộc về tinh thần niệm lực sư đấu giá hội. Đến lúc đó, còn sẽ có mấy tên cao cấp tinh thần niệm lực đại sư đến đây. Ta muốn mời ngươi cùng một chỗ tham gia. Nghe vậy, Cố Thành trong lòng hơi động. Đối với cao cấp tinh thần niệm lực đại sư vòng tròn, hắn nhưng là cực kỳ xem trọng. Một khi gia nhập, tất nhiên có thể tiếp xúc đến người bình thường tiếp xúc không tới đồ vật. Lúc này Cố Thành mở miệng nói, có thể sau 7 ngày ta nhất định sẽ đến đây. Vậy liền một lời đã định. Cổ Mạc cười nhạt nói. Hắn thấy giống Cố Thành trẻ tuổi như vậy cao cấp tinh thần niệm lực đại sư tuyệt đối là tiền đồ vô lượng. Một khi cùng hắn chỗ quan hệ tốt, tương lai tất nhiên có rất nhiều chỗ tốt. Lẫn nhau sau khi cáo từ, Cố Thành chính là rời đi nơi đây. Ra tinh thần niệm lực sư liên minh đại môn, Cố Thành nhìn một cái bốn phía lui tới người đi đường. Trong lòng thì thào mở miệng, tin tưởng có cao cấp tinh thần niệm lực đại sư tầng này thân phận tại, nên liền không có thế lực gì sẽ còn đối ta bắt đầu tâm tư a. Nói xong, Cố Thành chính là chậm rãi rời khỏi nơi này, hướng ra bên trong đi đến. Mà lúc này, Cố Thành tại nhân tộc tông sư trên bảng xếp hạng thứ tự, cũng là bắt đầu cấp tốc khoách tán ra. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.